Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 204. Góc truyện audio.com. Chương 204. Chuẩn bị làm cha cũng rất khẩn trương. Đường Tuấn Nghĩa sẽ không làm tổn thương đến tôi. Lục Khánh Nam khó thở hỏi ngược lại một câu. Vậy Quách Cao Minh có làm tổn thương đến cô ư? Kiều Bích Ngọc ngơ ngác. Không trả lời anh ta. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng cô rất loạn. Không muốn suy nghĩ gì, cô từ trên sofa đứng lên, sải bước đi qua Lục Khánh Nam. Cô không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa. Lục Khánh Nam nhìn cô rời đi, sắc mặt anh ta âm trầm quát to. Cô cũng cảm thấy Quách Cao Minh là người vô tình vô nghĩa ư? Cô ở chung với anh ấy gần một năm. Anh ấy là người như thế nào? Cô thật sự không biết à? Người bên ngoài đều nói thủ đoạn của anh ấy tàn nhẫn. Nhưng Kiều Bích Ngọc, cô không có tư cách. Không có tư cách ư? Quách Cao Minh là người như thế nào? Không ai hiểu anh ấy. Không ai biết rốt cuộc trong lòng Quách Cao Minh đang tính toán chuyện gì. Cô chậm rãi bước chân rời khỏi biệt thự Uyển Như, dọc theo con đường nhỏ trên hành lang gấp khúc. Cô không có lòng dạ nào thường thức hồ sen hay hoa cỏ xung quanh. Một đường đi về phía trước, trong đầu không ngừng nhớ lại những tin đồn mà trước đó cô đã từng nghe qua. Tin đồn liên quan đến Quách Cao Minh, cô đã được nghe rất nhiều. Chẳng qua chuyện liên quan đến anh, cô lại hiểu biết rất ít ỏi. Anh ấy cố ý giấu giếm tôi. Sao tôi biết được chứ? Kiều Bích Ngọc tự mình lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt nhìn vườn hoa rộng lớn của nhà họ Quách. Có phải khoảng thời gian gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Kiều Bích Ngọc còn cho rằng là Lục Khánh Nam đuổi tới, nhưng lúc nghe rõ giọng nói này, vẻ mặt cô lộ ra suy nghĩ trong chốc lát. Tìm tôi có việc gì không? Cô không trả lời, ngược lại rất bình tĩnh hỏi. Ngược lại một câu, người đến tìm cô chính là quản gia. Quản gia đã ở nhà họ Quách gần 30 năm. Chủ yếu là phục vụ sinh hoạt thường ngày của ông cụ Quách. Là người rất khiêm tốn, nhưng bao gồm nhà họ Quách, thậm chí là việc trong tập đoàn. Lời nói của ông ta rất có trọng lượng. Đối với người nhà họ Quách, thật ra không khó ở chung như bên ngoài đồn thổi. Chỉ là Kiều Bích Ngọc luôn có cảm giác mình không hòa nhập vào được cuộc sống của bọn họ. Trong lòng cô có một tầng ngăn cách. Quản gia nhìn ra được tâm trạng của cô không tốt. Nếu cô đã không nói, vậy ông ta cũng không hỏi. Nói thẳng vào việc chính. Trước đó tôi tìm người sửa sang lại phòng dành cho trẻ sơ sinh. Lúc này đã hoàn thành. Ông cụ và bà chủ đang ở bên phía Nguyên Hải. Muốn cô qua đó nhìn thử một chút, xem có cần thay đổi gì không. Kiều Bích Ngọc cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Lại tìm cô vì chuyện phòng của trẻ sơ sinh. Trước đó nhà họ Quách đã tìm người đập thông cả tầng 3 của biệt thự Uyển Như, sửa sang thành phòng và chỗ vui chơi cho trẻ con. Nhưng ông cụ Quách lại cảm thấy hơn 200 mét vuông không đủ cho chắt của mình chơi đùa, cho nên tìm thợ thi công đem một căn phòng khách ở bên chỗ biệt thự Nguyên Hải đổi thành phòng cho trẻ sơ sinh. Cứ như thế, đứa nhỏ có thể thường xuyên qua đó ngủ. Tất cả mọi người đều chờ mong cậu chủ nhỏ ra đời. Quản gia nở một nụ cười thân thiết. Đã lâu rồi ông cụ chưa từng vui vẻ như thế. Phòng trẻ sơ sinh này là do ông cụ tự mình giám sát. Tất cả thiết kế đều do ông cụ bàn bạc rất lâu với kiến trúc sư. Hôm nay làm xong, hiệu quả rất tốt. Chẳng qua ông cụ có nói, nếu như cô chưa hài lòng thì có thể sửa lại cho tốt hơn. Bọn họ còn đang bàn bạc thêm một số chi tiết nhỏ. Ông cụ hơi khẩn trương. Mấy kiến trúc sư cũng khó xử. Hôm qua bà chủ và cô Thanh Châu tự mình đi mua quần áo cho trẻ sơ sinh và đồ chơi về, ở bên đó bố trí. Cô cũng qua đó xem, thử một chút. Kiều Bích Ngọc an tĩnh lắng nghe. Tuy cô chưa đến đó nhưng có thể cảm nhận được từ trên xuống dưới nhà họ Quách đối với sự ra đời của người thừa kế đều rất nhiệt tình. Theo như cô được biết, ông cụ Quách không quá thích mẹ chồng Giang Mỹ Linh của cô. Chẳng qua trên vấn đề về đứa nhỏ, bọn họ có chung một đề tài. Cô đột nhiên nhớ đến Quách Cao Minh. So sánh Quách Cao Minh với bọn họ, hình như thái độ của anh lạnh nhạt hơn nhiều. Có lẽ anh không quá thích trẻ con. Kiều Bích Ngọc không muốn đến biệt thự Nguyên Hải. Suy nghĩ của cô đang rối bời. Cô chỉ muốn đi tản bộ trong vườn hoa. Chuyện về phòng cho trẻ sơ sinh, còn có đồ dùng cho trẻ sơ sinh gì đó, những thứ đó đều nghe sự sắp xếp của ông cụ. Tôi không qua đó. Quản gia có chút kỳ lạ. Cô không qua đó ư? Kiến trúc sư còn muốn hỏi qua suy nghĩ của cô, để ông cụ quyết định. Đối với mấy thứ này, tôi không hiểu rõ cho lắm. Quản gia không ép buộc cô. Ông cụ Quách đã lên tiếng. Tháng sau chắt của ông cụ sẽ chào đời. Trên dưới nhà họ Quách không được phép làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Kiều Bích Ngọc. Về cơ bản Kiều Bích Ngọc muốn gì, nhà họ Quách sẽ làm được. Chẳng qua Kiều Bích Ngọc không có yêu cầu gì. So với trước kia, gần đây cô trở nên trầm mặc hơn nhiều. Bọn họ đoán đại khái là cãi nhau với cậu chủ nhà bọn họ, mợ chủ. Cho dù cô và cậu chủ Cao Minh có cãi nhau, hiện tại đứa nhỏ sắp ra đời, cha mẹ không ở bên sẽ có ảnh hưởng không tốt với đứa nhỏ. Quản gia nhìn cô đi dọc theo hành lang gấp khúc, đi tản bộ không mục đích, đột nhiên nói với bóng lưng của cô một câu. Cô đã đến phòng làm việc của cậu Cao Minh chưa? Những lời răn dạy đó, Kiều Bích Ngọc đã nghe rất nhiều. Gần như mỗi ngày dì Phương đều sẽ dặn dò cô phải chú ý cảm xúc, không thể để ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Về phần phòng làm việc của Quách Cao Minh, trước đó cô đã đến một lần, là lén vào, sau đó bị anh phát hiện. Quách Cao Minh nổi trận lôi đình, hung dữ dạy dỗ cô một trận. Đoán chừng Lục Khánh Nam đã bị cô chọc tức đến mức bỏ đi. Mà đoạn đường này cũng không có người đến gần cô để nói chuyện. Kiều Bích Ngọc yên lặng đi tản bộ, đi tới đi lui, giống như bị ma nhập lượn. Quanh một vòng, sau cùng vẫn về biệt thự Uyển Như. Phòng làm việc của Quách Cao Minh nằm ở tầng 2 biệt thự Uyển Như. Cửa phòng làm việc không khóa. Kiều Bích Ngọc vặn tay nắm cửa, vẻ mặt giật mình. Cô nhớ lần trước trong lòng mang theo ý đồ xấu, muốn một lần nữa chui vào phòng làm việc của anh. Cửa phòng đều bị khóa chặt. Tâm trạng lần này của cô khi vào phòng làm việc của anh tương đối khác với lần trước. Lần này càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Mở cửa ra, bên trong không có ai. Ánh mắt cô nhìn về phía trước. Phía trước là một phòng làm việc rất lớn. Các văn kiện được đặt chỉnh tề ở trên bàn máy tính. Phía bên phải là 5 giá sách lớn, trong đó có đủ loại sách. Bên trái là một bộ ghế sofa và bàn uống nước. Bên cạnh có một chậu cây xanh. Phía sau là cửa sổ sát mặt đất và ban công rộng rãi. Phong cách giản dị, nghiêm túc. Mỗi tuần quản gia đều phái người đến thu dọn sạch sẽ. Chỉ có dì Phương và một người làm nữ đáng tin mới có thể đi vào. Bởi vì trong phòng làm việc có rất nhiều tài liệu cơ mật. Cô dừng bước, tò mò nhìn xung quanh. Lần trước cô lén chạy vào, bởi vì chột dạ, cho nên cô không quá chú ý. Thì ra bên đầu kia của giá sách còn có một cánh cửa nhỏ thông với phòng khách ở bên cạnh. Có lẽ ngày thường Quách Cao Minh không về phòng ngủ, anh chính là nghỉ ngơi ở đây. Thì ra cô thật sự không hiểu rõ anh. Anh không nói cho cô. Cô cũng không hỏi. Như vậy quan hệ vợ chồng giữa anh và cô, đối với người bình thường mà nói, đó là tình cảm, bình thản hay lạnh lùng. Chính bản thân của Kiều Bích Ngọc cũng không biết, xoay người muốn đi ra khỏi phòng làm việc, tránh cho đụng vào làm di rời vị trí của thứ gì. Chẳng qua lúc cô xoay người, ánh mắt cô lướt qua bàn làm việc trước mặt, bước chân của cô cũng theo đó dừng lại. Xách cho người chuẩn bị làm cha, ánh mắt của Kiều Bích Ngọc sáng lên, đi lên, trước cầm quyển sách trên mặt bàn, cẩn thận nhìn xem nhiều lần. Sách nuôi dạy trẻ, cô cúi đầu nhìn 7-8 quyển sách được xếp bên cạnh máy tính, toàn bộ đều là sách sau khi sinh. Cô dứt khoát ngồi xuống ghế của anh, cầm một quyển lên đọc. Từ lúc mang thai nên chú ý ăn uống như thế nào, đến lúc sinh cần sinh mổ hay sinh thường, quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ có thai. Nhìn những dòng chữ trên sách này, Kiều Bích Ngọc rất muốn cười. Cô không nghĩ đến Quách Cao Minh lại ngồi trong phòng làm việc của mình đọc những sách này. Thì ra người chuẩn bị làm cha cũng rất khẩn trương. Cách trương